Để làm Hà Ngọc hối hận. Chương 36, mùa hoa tôi chờ. Góc truyện audio.com. Chấm, 1 giờ sáng, Khương Tiểu Trinh rốt cuộc cũng ăn được một miếng cơm nóng hổi. Mái tóc được buộc chặt lại một cách tùy ý, gương mặt dơ hầy. Cô nâng bát lên, đưa đũa và vào miệng, ăn ngấu nghiến. Hà Ngọc rút một tờ giấy đưa cho cô. Khương Tiểu Trinh không nhận, không rõ dụng ý của cậu. Vì thế cậu ngồi lại gần cô hơn một chút, tháo kính của cô xuống, lau mặt cho cô, nước mắt nước mũi cho bụi linh tinh. Cậu lau đi một cách tỉ mỉ, cũng không chê cô bẩn. Cầm Khương Tiểu Trinh được tay Hà Ngọc nâng lên, miệng cô thì tiếp tục nhai, vẻ mặt chết lặng nói không nên lời. Cô kể lại câu chuyện của mình mà chẳng thấy xúc động là bao. Nhưng, khi Hà Ngọc yên lặng lắng nghe hết tất cả tâm sự của cô, thì quan hệ giữa họ rõ ràng đã khác xưa. Ở trước mặt cậu, Khương Tiểu Trinh mặc kệ sự chật vật của mình, nỗi hoang mang lo sợ của mình. Chờ ăn cơm xong, họ gói lại phần cho mẹ cô. Khương Tiểu Trinh xách túi ni lông bằng một tay, tay kia chủ động lần tìm tay Hà Ngọc, nhưng không phải là nắm lấy tay cậu. Tay cô nắm chặt lại thành quyền, mờ u bàn tay dí vào lòng bàn tay cậu, hy vọng được cậu nắm lấy. Hà Ngọc nắm tay Khương Tiểu Trinh, tớ hỏi cậu một chuyện được không? Cô ngước đầu nhìn cậu, cậu đồng ý ngay không cần nghĩ ngợi. Cuối tuần thi cuối kỳ rồi, lúc có điểm, chẳng mấy nữa là phải nộp học phí kỳ sau. Khương Tiểu Trinh đứng giữa ngã tư đường của các lựa chọn. Cô giao tay lái cuộc đời mình vào tay Hà Ngọc. Cậu cảm thấy, cuối tuần này tớ có nên đến trường không? Cô hỏi rất thận trọng. Hà Ngọc cũng trả lời câu hỏi này thật thận trọng. Cậu trầm tư hồi lâu. Đáp, tớ cảm thấy, nên, đáp án này khác với tưởng tượng của Khương Tiểu Trinh. Tớ tưởng là, cậu nghe xong câu chuyện của tớ thì sẽ thương hại tớ. Trông cậu có vẻ xúc động sâu sắc lắm mà. Hà Ngọc mím môi, nếu bảo thương hại, thì thực ra tớ áy náy nhiều hơn. Bởi vì trước kia tớ đã hiểu lầm cậu rất nhiều. Cậu nói, tớ đã từng nói những lời quá đáng với cậu. Tất cả đều căn cứ vào phỏng đoán của tớ. Tớ thật lòng xin lỗi cậu. Khương Tiểu Trinh, dưới ánh đèn đêm, gương mặt nhìn nghiêng của Hà Ngọc được bao trùm trong một quầng sáng ấm áp dịu dàng. Hàng mi của cậu rũ xuống, lẳng lặng, xinh đẹp, khác với những từ cậu từng dùng để mô tả cô. Khương Tiểu Trinh nghĩ thầm, người này thật là tốt đẹp, dù là bên trong hay bên ngoài. Cậu còn giỏi hơn là tớ nghĩ. Dừng một lát, cậu nghiêm túc đưa ra quan điểm của bản thân. Cho nên, Khương Tiểu Trinh, cậu nên tiếp tục đi học. Giỏi ư, chấm chấm. Cô lặp lại từ mà cậu nói, như thể nghe được một trò cười. Sao có thể chứ, bị người ta chán ghét, không có bạn bè, vừa xấu lại vừa béo. Người khác cảm thấy tớ ghê tởm, tớ cũng cảm thấy bản thân mình ghê tởm. Tớ như vậy, có gì mà giỏi đâu. Hà Ngọc nắm chặt lấy tay của Khương Tiểu Trinh. Trên người cậu có một sức mạnh kỳ quái, giúp cô bình tĩnh lại một cách thần kỳ. Ánh mắt của cậu đẹp đẽ trong vắt, dường như cô còn có thể thấy được chính mình ở trong ấy. Dù vậy chăng nữa, cậu vẫn nỗ lực hướng về phía trước. Có lẽ chính bản thân cậu cũng không ý thức được, nhưng tớ đã thấy cậu đang kiên cường đi trên con đường trưởng thành. Khương Tiểu Trinh há miệng thở dốc, sự ghét bỏ bản thân trong lòng cô là một ngọn lửa không thể dập tắt. Cô muốn phản bác. Muốn cho cậu biết mình xấu xa đến mức nào. Khóa cặp của cậu không đóng. Tớ đã thấy hai mẫu đơn trong đấy rồi. Cậu xin chuyển lớp. Cậu xin tranh cử làm cán bộ trong hội học sinh. Khương Tiểu Trinh, cậu đã quyết định thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh. Cậu đã lựa chọn tranh đấu vì thứ mà cậu muốn. Cậu muốn tiếp tục học tập. Hà Ngọc xoa xoa đầu cô, như thể đang nói với cô. Làm tốt lắm đó, Khương Tiểu Trinh. Khương Tiểu Trinh đã quên mất điều mình muốn nói là gì. Nút thắt tồn tại mãi trong lòng cô đã được cậu tháo gỡ. Một dòng ấm áp tinh tế bé nhỏ thấm từ da thịt xuống đáy lòng. Cô ngước lên từ đáy vực sâu, thoáng thấy ánh mặt trời. Môi Khương Tiểu Trinh giật giật. Cô bỗng nhiên rất muốn được giải thoát khỏi sự chờ đợi không có hồi kết kia. Cô không nhịn được, hỏi cậu, cậu có biết mùa hoa của Khương Minh Chân bao giờ mới tới không? Một nụ cười nhàn nhạt nở trên gương mặt Hà Ngọc. Cậu nói, cô ấy đang đi về hướng đấy đó. Chấm, chúng ta của thuở nhỏ đều cho rằng trưởng thành sẽ xảy ra chỉ trong một đêm. Sau này hôm đấy, đám quỷ nhỏ sẽ đột nhiên trổ mã, mặc âu phục, thắt nơ xinh, chỉ trong một cái búng tay. Nụ hoa sẽ lập tức vươn mình thức giấc, nở bừng rạng rỡ bắt mắt nhất. Khương Minh Chân, chờ đợi sự trưởng thành, tự nguyện bước vào lồng giam để bảo vệ chính mình. Giữa biến cố của gia đình, trong hoàn cảnh hỗn loạn, cô trốn trong lồng sắt, trưởng thành trong sợ hãi. Cô không tìm được một kỹ năng phù hợp để ứng phó với thế giới này và ác ý của nó. Cô toàn tâm toàn ý chờ đợi. Mùa hoa thuộc về mình. Người đi ra khỏi lồng sắt thay cô là Khương Tiểu Trinh. Cô ta nhốt lại tất cả sự sợ hãi, hèn mọn, dao động của cô. Cô ta sử dụng sự kiên cường mà mình đắp nặn, giả vờ, bắt ép bản thân phải đối mặt với tất cả những thứ khiến cô cảm thấy bất an. Chấm, những ngày tháng đã qua ấy, cô ta phân liệt, diễn trò, tê liệt cảm xúc. Khương Tiểu Trinh vùi đầu đi tiếp, hao hết tất cả sức lực, ương bướng sống sót qua những tháng ngày ghi lại trên cuốn lịch bàn. Chuyện mới cập nhật, nhưng mà, than ôi, nụ hoa hay là đứa con nít quỷ, có bao giờ hoàn toàn trưởng thành chỉ trong chớp mắt? Trưởng thành vốn là một quá trình phải trải qua, mà con đường vượt qua rừng cây tăm tối, mang vác gánh nặng kia, bản thân nó cũng là trưởng thành. Mùa hoa mà Khương Minh Chân chờ mãi mà chưa tới. Nhưng vậy cũng không sao. Khương Tiểu Trinh đang đưa cô theo. Bước về phía ấy. Cuối tuần này, tớ sẽ đi thi. Khương Tiểu Trinh nheo mắt lại, cười đáp Hà Ngọc. Ừ, rốt cuộc cũng nhìn thấy nụ cười của cô. Giọng điệu của Hà Ngọc cũng trở nên nhẹ nhàng. Còn chuyện đi học vào học kỳ sau, cậu không học ở trường mình cũng được. Chất lượng dạy học ở trường mình rất cao. Nếu cậu sang trường công, cậu có thể đuổi kịp được tiến độ bên đấy. Cậu có muốn thử trường khác không? Khương Tiểu Trinh lắc đầu. Bố mẹ tớ sẽ không đồng ý đâu. Tớ sẽ cùng nói chuyện với họ giúp cậu. Họ nắm tay nhau đi trên con đường về nhà. Bước chân Hà Ngọc hơi nhanh hơn một chút. Tay Khương Tiểu Trinh được cậu nắm lấy, đung đưa nhẹ nhẹ. Hà Ngọc nói chuyện cả quãng đường, đung đưa tay rất tự nhiên, hoàn toàn không phát hiện có gì sai ở đây. Trước khi vào cấp 3, tớ học hết ở quê, toàn học trong trường công. Thành tích học tập của tớ cực kỳ tốt, cho nên tuyệt đối không có chuyện trường công kém hơn trường tư đâu. Nếu gia đình khó khăn, thì có thể xin trợ cấp của nhà nước. Thủ tục này tớ quen lắm. Hơn nữa, học phí của trường công lập ít lắm, không nhiều hết hồn như trường mình đâu. Cậu lại nhải vô cùng kiên nhẫn. Chỗ này một câu, chỗ đó một câu, lên kế hoạch tương lai thay cho cô. Khương Tiểu Trinh lắng nghe cẩn thận, nhớ kỹ từng lời cậu nói. Bây giờ cậu học lớp 10, học thêm 2 năm nữa thì vào đại học. Bằng cấp rất quan trọng. Chờ cậu vào được đại học rồi, cậu mà học giỏi, thì có thể giành được học bổng. À, đúng rồi, cậu còn có thể vay từ quỹ khuyến học. Sau này lên đại học rồi, cậu có thể đi làm thêm ngoài giờ học. Như vậy cậu sẽ có lương cao hơn so với làm thuê vào lúc này. Cũng xin được công việc nhẹ nhàng hơn nữa, như là làm gia sư này, hay làm thêm trong trường này. Chấm, đang đêm hôm, làm sao lại có mặt trời tỏa sáng giữa trời cơ chứ? Nhưng Khương Tiểu Trinh lại cảm thấy rõ ràng, mình đang được tắm trong ánh dương. Cách chương.